Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Tuyết Tình mở miệng. Lăng Phong nhìn thấy tốt nhất thuốc ra tới Tuyết Phỉ, toàn bộ như cái mộc nãi y, mỉm cười với trêu ghẹo nói, thất công chúa cái này mới tạo hình không sai, ở trên đường quay đầu lại dẫn bảo đảm 100%. Quay đầu lại dẫn, đó. Tuyết Phỉ không hiểu quay đầu lại dẫn là cái gì. Thế nhưng biết Lăng Phong ở chế nhạo nàng. Đỏ mặt cúi đầu. Có điều này mặt đỏ Lăng Phong là không thấy được. Đều bị băng bọc lại. Lăng Phong nhìn lại cúi đầu xuống Tuyết Phỉ. Vốn là muốn lại nói cười cho nàng. Hiện tại chỉ có thể thở dài nói rằng. Thất công chúa. Bề ngoài không phải trọng yếu nhất. Tâm linh mỹ lệ mới là trọng yếu nhất. Ngươi là ta đã thấy tâm linh xinh đẹp nhất công chúa. Ngươi không cần lưu ý ngươi bề ngoài. Đối với mình phải có tự tin. Coi như ngươi sau đó không thể khôi phục vậy có làm sao? Lòng của ngươi vẫn là như thế mỹ lệ. Khôi phục lại có biến hóa gì đó. Ngươi hay là ngươi. Ngươi bây giờ phải cho chính mình tự tin. Không nên hơi một tí liền cúi đầu. Lăng Phong vốn là chỉ là trước tiên cổ vũ một hồi Tuyết Phỉ. Không nghĩ tới sau đó càng nói khẩu khí càng nặng, mà Tuyết Phỉ đầu chẳng những không có dơ lên, trái lại càng ngày càng thấp. Ta biết rồi, sẽ không động một chút là cúi đầu. Lăng Phong nghĩ thầm ngươi cái này gọi là biết rồi à. Đầu so với vừa càng thấp hơn, còn không bằng không nói. Bất đắc dĩ nói, được rồi, không nói cái này, trước tiên nói một chút về ngươi bây giờ đích tình huống. Ngươi bây giờ phải chú ý mấy ngày nay không thể bôi thuốc địa phương không thể đụng vào nước. Mấy ngày nay ngươi chỉ có thể cầm miếng vải đến lau. Sau 3 ngày đổi lại một lần thuốc, tình huống như vậy đại khái muốn quá chừng 2 tháng. Còn có phải chú ý chuyện, dược hiệu bắt đầu phát huy thời điểm, ngươi sẽ rất ngứa. Thế nhưng ngươi nhất định phải nhịn xuống, không thể đi bắt ngứa. Không phải vậy sẽ ở mặt trên lưu lại dấu vết. Nếu như là Tuyết Nhu muốn như Tuyết Phỉ như thế, không thể như vậy, không thể nói như vậy, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Thế nhưng Tuyết Phỉ nhưng không có, chỉ là nhỏ giọng nói tiếng biết rồi. Đúng rồi, thất công chúa, kỳ thực thuốc ta có thể chuẩn bị cho ngươi được. Ngươi cũng có thể ở trong hoàng cung trị liệu, có điều ngươi tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này. Như vậy ta thật quan sát ngươi tiến triển, ngươi là lưu lại vẫn là về hoàng cung. Lăng Phong hỏi, lưu lại, tốt lắm, sau đó nhị nha tới chăm sóc ngươi. Lăng Phong nhìn tiểu nha đầu đối với Tuyết Phỉ nói, sau đó lại tiếp theo đối với tiểu nha đầu nói rằng, tiểu nha đầu, nhị nha là của ngươi nhũ danh vẫn là chính danh. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút nói, thiếu gia, ta không biết, ngươi không biết. Lăng Phong kỳ quái nói, tiểu nha đầu nói, đúng. Ta từ nhỏ đã chỉ có nhị nha một cái tên. Không biết này thuộc về nhũ danh vẫn là chính danh. Nếu chỉ cần một cái tên, vậy coi như là nhũ danh. Người sau đó muốn hầu hạ thất công chúa mấy tháng, không thể gọi như vậy nhũ danh. Ta cho ngươi một lần nữa làm cái tên. Ngươi họ cái gì? Kỳ thực Lăng Phong chỉ là lấy công chúa vì là cớ. Đưa cái này để hắn cảm giác được như chuyện cười tên đổi đi. Thiếu gia phải cho ta đặt tên sao? Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu cao hứng nhảy lên. Nàng bình thường rất ước ao Long gia cái khác tỷ tỷ có tên dễ nghe. Bây giờ nghe Lăng Phong nói phải cho ngươi đặt tên, tự nhiên cao hứng không tìm được phương hướng. Liền Lăng Phong hỏi nàng họ gì đều đã quên trả lời. Này cũng thật là cao hứng, ngay cả mình họ đều quên. Tiểu nha đầu, không muốn quá hưng phấn. Nói cho ta biết trước ngươi họ cái gì. Không phải vậy ngươi cao đến đâu hưng cũng vô dụng. Lăng Phong nhìn đáng yêu tiểu nha đầu cười nói, a, ta họ Lý. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu cầm lấy góc áo cười khúc khích nói. Lăng Phong không nhịn được vỗ tiểu nha đầu đáng yêu đầu nhỏ một hồi, mỉm cười nói, ngươi đã họ Lý, vậy thì gọi Hồng Tụ đi. Lăng Phong đem Sở Lưu Hương nha hoàn cho mang đi ra, đặt tại tiểu nha đầu trên. Hồng Tụ, Lý Hồng tay áo, danh tự này ta quá thích. Cảm ơn thiếu gia, Tiểu nha đầu một bên ghi nhớ chính mình mới tên, một bên hướng về Lăng Phong nói cảm tạ. Được rồi, không muốn đến thăm cao hứng. Người nhất định phải khỏe mạnh chăm sóc thất công chúa. Ta hiện tại đi ra ngoài có chút việc. Lăng Phong quay đầu nhìn Tuyết Phỉ nói tiếp. Thất công chúa, ta hiện tại đi ra ngoài. Ngươi có chuyện gì liền trực tiếp gọi Hồng Tụ. Ừ, Tuyết Phỉ gật gật đầu. Ngoài hoàng thành có một nơi trang viên. Diện tích ước chừng 2 bình phương bên trong. Bên trong tuy rằng không giống ngoài hắn ra trang viên như vậy xa hoa. Lại có một loại thanh tĩnh u nhã khí tức. Nơi này chính là Long Gia trang viên. Long Gia rất ít người tới nơi này. Phụ trách quản lý cũng là mấy người. Mấy người này cùng trang viên như thế đều là yên lặng đợi. Có điều ngày hôm qua có người phá vỡ loại này bầu không khí. Chính là Lăng Phong mua những kia nô lệ. Làm Trương Ngư người đem những đầy tớ này đưa đến nơi này. Giao cho mấy người trong tay. Mấy người này đều nghi hoặc tại sao nhị thiếu gia sẽ mua lại nhiều như vậy nô lệ. Hơn nửa đều là những kia thương bệnh nô lệ. Những này thương bệnh nô lệ thì sẽ không có người mua. Bởi trước đây Long Thiên tập tính mấy người có chút mổ. Đều cho rằng những này mua là cho chính hắn phát tiết. Xem nô lệ ánh mắt tràn đầy đồng tình. Để những đầy tớ này còn tưởng rằng mấy người này ở đồng tình bọn họ tao ngộ. Đối với mấy người ấn tượng cũng khá rất nhiều. Lăng Phong vốn là muốn cho Tuyết Tình ở lại Long Gia. Có chút bi thảm sự tình Lăng Phong không muốn bị Tuyết Tình nhìn thấy. Có điều Tuyết Tình nhưng cố theo Lăng Phong. Hai tay ôm thật chặt Lăng Phong tay trái. Một bước cũng không rời đi. Không thể làm gì bên dưới. Lăng Phong chỉ có thể mang Tuyết Tình đi tới Long Gia trang viên. Lăng Phong vừa vào trang viên liền nhìn thấy đầy đất người. Những này đúng là hắn ngày hôm qua mua những kia nô lệ. Quét một vòng, Lăng Phong phát hiện chính là 146 người. Một không nhiều một cũng không thiếu. Lăng Phong trầm giọng đối với bên cạnh mấy người hỏi. Bọn họ ngày hôm qua đều ở nơi này. Đúng, nhị thiếu gia, không có vào nhà. Vào nhà, bọn họ vào nhà làm cái gì? Lăng Phong mặt chìm xuống, lạnh lùng nói. Các ngươi liền để những này thương bệnh chờ ở ngoài phòng. Mấy người cuống quýt giải thích. Người thực sự nhiều lắm. Chúng ta trang viên căn bản là không nhiều như vậy nhà. Vì lẽ đó sẽ không có để cho bọn họ đi vào. Mấy người cũng không có cho rằng Lăng Phong là đồng. Tình những này thương bệnh. Mà là cho là hắn chỉ là lưu ý nếu như những này thương bệnh xuất hiện cái gì sai lầm. Vậy hắn lạc thú cũng chưa có. Mấy người đang sợ sệt Lăng Phong sẽ đưa bọn họ cũng nên thành lạc thú. Hừ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Không có thời gian để ý mấy người. Biết thế giới này đối xử nô lệ đều là như vậy. Cũng lạ không tới mấy người bọn họ trên đầu. Lăng Phong gọi Tuyết Tình lưu lại. Chính mình quá khứ những kia nô lệ trung gian. Từng cái coi bọn họ tình hình. Lăng Phong hành vi như vậy làm cho tất cả mọi người đều rất nghi hoặc. Không biết hắn muốn làm gì. Người nói nhị thiếu gia đang làm gì. Không biết. Có thể đang nhìn cái kia tương đối thích hợp hắn phát tiết đi. Hắn mỗi cái đều có xem. Chẳng lẽ nói hắn muốn tất cả đều được vì hắn phát tiết rất đúng giống. Hẳn là muốn đồng thời xem qua. Sau đó lại từng cái phát tiết. Vậy chúng ta không phải muốn chăm sóc những đầy tớ này. Rất lâu sao? Ngày hôm nay chính là không cho nô lệ vào nhà thiếu gia đã nổi giận. Nếu như sau đó chết rồi một. Vậy chúng ta không phải muốn cùng bọn họ cùng nhau. Mấy người đều trầm mặc. Chỉ lo sau đó những đầy tớ này sẽ xuất hiện cái gì chuyện bất trắc. Đến thời điểm Lăng Phong sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Lăng Phong kiểm tra xong tất cả thương người bệnh. Phát hiện tình huống vẫn tính lạc quan. Mỗi người cũng chỉ là một ít tật xấu đưa tới. Bởi không có được trị liệu mới có thể đến bây giờ đích tình huống. Lấy Lăng Phong sáng sớm lĩnh ngộ thủy hệ ma pháp cũng có thể trị hết. Chỉ là không có quan hệ nhanh như vậy khôi phục. Có mấy người khá là trùng muốn tu dưỡng mấy ngày. Các ngươi đem bọn họ tụ tập đến trung gian. Lăng Phong dặn dò những kia không thương vô bệnh nô lệ. Đem những kia có chứa thương bệnh tụ tập ở sân trung gian. Lấy một vòng tròn làm phạm vi. để cho bọn họ tận lực chen ở một khối. Có thể thu nhỏ bao nhiêu phạm vi liền thu nhỏ bao nhiêu. Toàn bộ tụ tập ở chính giữa, sau đó Lăng Phong để những kia bình thường rời đi. Còn lại thương bệnh, Lăng Phong đi tới cách vòng tròn khoảng 7-8 mét địa phương. Sau đó ngừng lại, nhắm mắt lại khả năng tối đa tụ tập phụ cận thủy nguyên tố. Người bên ngoài xem ra còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Mà mấy cái gia đình còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ làm sao đối phương phía trước những kia đáng thương nô lệ. Mấy người ở trong một người hỏi cái khác mấy cái nói. Người nói nhị thiếu gia hiện tại làm gì? Tên còn lại khẳng định hồi đáp. Hắn nhất định đang suy nghĩ dùng phương pháp gì đến ngược đãi trung gian những kia nô lệ. Lại một người phản đối nói. Ta xem hắn nhất định là muốn dùng cái gì võ kỹ đem những đầy tớ này lập tức giết chết. Không phải vậy hắn đem những đầy tớ này tụ tập đến một chỗ làm cái gì? Còn để cho bọn họ có thể chen liền chen. Lăng Phong không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Nếu như không phải hắn hiện tại toàn lực tụ tập thủy nguyên tố. Lấy hắn nhĩ lực vẫn có thể nghe được. Như vậy phỏng chừng trong lòng hắn sẽ kêu to oan uổng. Rõ ràng là trị liệu. Bây giờ lại bị người hiểu lầm thành ngược đãi giết người. Thậm chí là lượng lớn tàn sát. Tuy rằng Lăng Phong không nghe thấy mấy người rất đúng nói. Thế nhưng ở mấy người bên cạnh Tuyết Tình lại nghe được. Tuyết Tình vừa cũng cảm giác được thủy nguyên tố tụ tập. Hơn nữa là tụ tập ở Lăng Phong bên người. Rất nghi hoặc tại sao Lăng Phong có thể tụ tập thủy nguyên tố. Hắn không phải một kiếm sĩ à? Nghe đến mấy câu này sau. Tuyết Tình không có suy nghĩ thêm tại sao Lăng Phong hội tụ tập thủy nguyên tố. Cho là hắn muốn dùng thủy hệ ma pháp công kích phía trước người. Liền vội vàng chạy tới. Lôi kéo chính đang tụ tập thủy nguyên tố Lăng Phong. Lăng Phong đang muốn thả thủy liệu thật thời điểm. Quần áo bị người kéo một hồi. Nếu như là phổ thông ma pháp sư. Bị người như vậy quấy rối, ma pháp nhất định sẽ phản vệ. Tụ tập ma pháp cũng sẽ theo tản mất. Lăng Phong chẳng những không có bị phản phệ, liền ngay cả thủy nguyên tố đều không có bất kỳ tiêu tan. Điều này là bởi vì Lăng Phong ma pháp cực kỳ đặc thù. Cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, khống chế của hắn lực cũng là vượt qua người thường. Lăng Phong nghi hoặc nhìn kéo hắn Tuyết Tình. Không biết nàng muốn làm gì? Ôn nhu hỏi, Tuyết Tình, chuyện gì? Có thể chờ hay không ta thả xong ma pháp lại nói? Tuyết Tình lắc đầu một cái, chỉ vào trung gian những kia nô lệ, sau đó quay về Lăng Phong vung vung tay, ý tứ không muốn Lăng Phong đối với những người này bắn ra pháp thuật. Thế nhưng Lăng Phong không hiểu Tuyết Tình ý tứ của, hắn không biết Tuyết Tình cho là hắn muốn thả tính chất công kích ma pháp, mà không phải hắn muốn thả trị liệu ma pháp. Liền Lăng Phong hỏi lần nữa, Tuyết Tình, có chuyện gì, ta không hiểu ý của ngươi. Tuyết Tình lại sẽ vừa động tác làm một lần, nhưng là Lăng Phong vẫn không hiểu. Hắn hiện tại tránh, đang tụ tập thủy nguyên tố, không thể còn như vậy tiêu hao thể lực xuống. Liền ôn nhu nói, Tuyết Tình, có chuyện gì chờ ta thả xong ma pháp lại nói. Ngươi tới trước đi sang một bên. Lăng Phong lần thứ hai chuẩn bị lụt liệu thuật, giữa lúc hắn muốn thả thời điểm, không, không thể, chấm ngoặc kép. Một tiếng để Lăng Phong bất ngờ thanh âm của lần thứ hai cắt đứt hắn sắp phát ra ma pháp. Còn thiếu chút nữa để hắn tụ tập ma pháp không bị khống chế tiêu tan mà đi. Nếu như thanh âm này là từ người khác trong miệng phát sinh, Lăng Phong sẽ không bất ngờ đến nhận việc điểm để ma pháp mất đi sự khống chế. Thế nhưng đây cũng là từ Lăng Phong hiện tại quan tâm trong miệng nàng nói ra. Như vậy bất ngờ trình độ sẽ không giống nhau. Lăng Phong kinh ngạc nhìn nàng, còn có chút không tin vừa thanh âm của là nàng vọng lại. Muốn lần thứ hai nghe nàng mở miệng nói chuyện, người có thể, không thể buông tha, bọn họ, không muốn dùng, ma pháp công kích bọn họ. Có lẽ là rất lâu không mở miệng nói chuyện, nàng nói không phải rất thuận miệng, nhưng là vẫn đem lời nói ra. Lăng Phong xác nhận đích thật là nàng mở miệng nói chuyện sau đó. Hài lòng cười nói. Tuyết Tình, người rốt cục mở miệng lần nữa nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.